Tổ thần Chí Tôn, chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chập chập, bên người rõ ràng còn có một mỹ nữ. Tiểu tử ngươi diễm phúc sâu, bất quá hai người các ngươi vẫn là đi lòng đất làm một đôi uyên ương bỏ mạng. A-tác mang hai tay dài ra, đạo đạo móng vuốt sắc bén giống lên một tiếng, hàm răng bén nhọn hàn quang thoáng hiện, nay cùng hắn là một đôi uyên ương, tức chết bà cô ta rồi. Diệp Thu nghe được Tác Mang nói, quát một tiếng, vung lên trường tiên trong tay, trước hết hướng Tác Mang đánh qua. Tác Mang gầm nhẹ một tiếng, nhấc ngang cánh tay ngăn cản. Ba, một tiếng, roi kia quất vào trên cánh tay Tác Mang, chỉ thấy y phục trên người Tác Mang bị rút vỡ ra, lộ ra bảo vệ tay hắc kim bên trong, hắn tức giận hướng roi da kia chụp tới. Diệp Thu tay phải vừa thu lại, chỉ thấy roi da kia tựa như một đầu linh xà, tránh né đi ra ngoài. Nàng thấy hắc kim bao tay trên cánh tay Tác Mang, sắc mặt ngưng lại, hừ lạnh một tiếng. Mặc dù nàng chỉ là một tiểu nữ hài 14-15 tuổi, nhưng vẫn là hơi có chút thực lực đấy. Tác Mang Tác Lãng sắc mặt dữ tợn, hai người hình thể cao lớn, như là lưỡng tòa tiểu sơn hướng Diệp Thần cùng Diệp Thu bức áp đi qua. Người tránh đi một bên, hai người kia ta để đối phó. Diệp Thu mang theo roi ra tiến về phía trước một bước. Tốt. Diệp Thần lui về phía sau mấy bước, Tác Mang cùng Tác Lãng này, thật đúng là không đáng hắn động thủ. Diệp Thu không nghĩ tới Diệp Thần thật đúng là lui về sau rồi, khí nộ trừng mắt liếc Diệp Thần, khẽ kêu nói. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Thật đúng là lui về sau à? Đây không phải ngươi bảo ta lui đấy sao? Diệp Thần mặt mũi tràn đầy người vô tội. Ngươi nếu cần giúp đỡ thì nói một tiếng, ta không cần hỗ trợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thu tràn đầy tức giận, một roi ra hướng Tác Mang Tác Lãng quét tới, cái roi ra kia mũi nhọn. Vụt, một tiếng, hàn quang lập lòe, đúng là sắc bén vô cùng. Tiểu cô nương này là từ Diễm Điểu nhất tộc, Tác Lãng thấp giọng nói ra, giết nàng, hẳn là một cái công lớn. Siêu siêu, Tác Mang cùng Tác Lãng hóa thành hai đạo tàn ảnh, đánh về phía Diệp Thu. Diệp Thu quát một tiếng, roi ra vung ba ba vang lên. Trên không trung để lại đạo đạo bóng roi. Sư gia, bọn hắn ai có thể thắng? Diệp Thần hỏi, huyền khí tu vi của hắn cũng không quá đáng là huyền tôn sơ kỳ mà thôi. Kinh nghiệm chiến đấu không phải phong phú cỡ nào, trong lúc nhất thời cũng không biết phương nào càng chiếm ưu thế. Hẳn là tiểu cô nương kia a, từ Diễm Điểu nói như thế nào cũng coi như là huyết thống không tệ, có lẽ sẽ có một ít bí pháp truyền thừa. Sư gia cười cười nói. Bất quá mặc dù nàng có thể thắng, đoán chừng cũng quá sức. Diệp Thần khẽ gật đầu, tiểu cô nương này đã có thể thắng, vậy thì không có việc gì rồi. Hắn đứng ở nơi đó, vận chuyển cửu tinh tu luyện huyền khí, ngay cả là đứng, hắn cũng có thể tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thu dần dần chiếm được thượng phong, nàng khẽ quát một tiếng. Tử diễm bí pháp phần thành, chung quanh bốc cháy lên một đoàn liệt diễm cực lớn, đem Diệp Thu, Tác Mang, Tác Lãng vây quanh trong đó, hỏa diễm như là đầu đầu linh xà bay múa, rất đồ sộ. Bí pháp vừa ra, Tác Mang cùng Tác Lãng lập tức liên tiếp bại lui, thỉnh thoảng lại có đầu đầu hỏa xà hướng bọn hắn vọt tới, bọn hắn không thể không phân tâm ứng đối, trên người ba ba ba bị Diệp Thu rút vài roi. Tiểu cô nương này tuy chỉ có 14-15 tuổi, nhưng thật sự rất nóng bỏng, rõ ràng có thể đem hai huyền cấp cao thủ áp chế đến loại trình độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần không khỏi thầm nghĩ, cái loli này cũng quá hung mãnh. Đúng lúc này, chỉ thấy xa xa siêu siêu siêu, năm thân ảnh hướng bên này bay vút đến, cũng là người của Lang Vương Điện. Diệp Thần lông mi trao lên, đối với Diệp Thu hô. Này, tiểu mỹ nữ, chúng ta phải đi rồi, bí pháp của ngươi đem mọi người Lang Vương Điện hấp dẫn tới. Ngươi không thể trước ngăn cản bọn hắn sao? Diệp Thu gấp giọng nói. Roi ra trên tay không ngừng đánh ra, nàng độc chiến hai huyền cấp đỉnh phong cao thủ, áp lực đã khá lớn rồi, đoán chừng còn phải một phút đồng hồ mới có thể phân ra thắng bại. Kết quả lúc này Diệp Thần đột nhiên nói Lang Vương Điện đã đến viện quân. Bọn hắn có năm huyền cấp cao thủ, Diệp Thần hô, ngươi không đi ta phải đi rồi. Hắn căn bản không định đánh nhau, nếu đánh, mình rất nhiều thứ đều lộ ra ngoài. Ngươi, ngươi có phải là nam nhân hay không? Diệp Thu dậm chân. Quệt mồm bất mãn nói, đi, mặc dù bộ dạng Diệp Thu mới 14-15 tuổi, thế nhưng đi theo trưởng bối trong nhà Nam Chinh Bắc Chiến, biết rõ lúc này không nên có một chút chần chờ. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tác Mang Tác Lãng gầm thét một tiếng. Tuy toàn thân là thương tích, nhưng viện quân của bọn hắn đã đến, kéo một lát liền là thắng lợi, tự nhiên không chịu đơn giản để cho bọn hắn chạy. Tiểu mỹ nữ, ta tới cứu ngươi. Diệp Thần minh bạch, như vậy dây dưa xuống dưới, những huyền cấp cao thủ bên Lang Vương Điện kia lập tức sẽ tới rồi. Đến lúc đó muốn đi cũng đi không hết. Diệp Thần xuất ra Phá Ngục kiếm trong không gian bao tay, một kiếm hướng Tác Mang chém tới, sử dụng huyền khí, cũng không quá đáng là huyền tôn sơ kỳ mà thôi. Ngươi mới là huyền tôn sơ kỳ. Diệp Thu sửng sốt một chút, vừa rồi nàng một mực không có cảm ứng ra huyền khí tu vi của Diệp Thần, còn tưởng rằng Diệp Thần là theo mình đồng dạng, đều là huyền cấp đỉnh phong cao thủ, Diệp Thần vừa thi triển huyền khí nàng mới cảm giác được, nguyên lai Diệp Thần mới là huyền tôn sơ kỳ mà thôi. Huyền tôn sơ kỳ, cũng dám đến muốn chết. Tác Mang âm tàn cười lạnh, vung lên móng vuốt sắc bén, một chảo hướng Diệp Thần vỗ xuống. Diệp Thần vội vàng vung lên cánh tay trái ngăn cản, Phá Ngục kiếm trong tay một kiếm chém rớt. Móng nhọn của Tác Mang lập tức sẽ phải chém vào trên cánh tay trái Diệp Thần, Diệp Thu gấp giọng kêu lên. Cẩn thận, móng nhọn của huyền cấp yêu lang, thậm chí so sánh với một chút tam phẩm linh bảo sắc bén còn phải cường đại hơn nhiều, một móng vuốt đủ để đem nửa người Diệp Thần lay xuống. Diệp Thu lo lắng xoay người lại muốn cứu viện, nhưng bị Tác Lãng kéo lại, căn bản không cách nào cứu viện, nàng gấp đến độ dậm chân. Mặc dù nàng cùng Diệp Thần đấu võ mồm, nhưng nàng tâm địa thiện lương, là không muốn để cho Diệp Thần chết như vậy. Thình thịch, Tác Mang một móng vuốt chụp đến, cư nhiên bị cánh tay trái của Diệp Thần ngăn chặn xuống. Đang ở trong nháy mắt, Tác Mang hơi có chút giật mình sững sờ, cánh tay trái của Diệp Thần có một đạo hỏa diễm hướng trên mặt Tác Mang xì ra. Đó là khí hình bao tay xì ra hỏa diễm, thoáng cái phun ở trên mặt Tác Mang, Tác Mang thê lương thảm kêu lên. Diệp Thần một kiếm đâm ra. Phốc, một tiếng, đầu Tác Mang bị một kiếm đâm xuyên. Mặc dù Phá Ngục kiếm của Diệp Thần không có phẩm cấp cao như Thương Lan kiếm, nhưng mà chém giết một huyền cấp cao thủ vẫn là dư sức. Cách chương.